Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186: Làm huynh trưởng. Khổ ai cũng không thể khổ hiền đệ hai hợp một. Chương 1184: Làm huynh trưởng. Khổ ai cũng không thể khổ hiền đệ hai hợp một. Xích Thiên nghe Đường Nhã tin tức, không khỏi hiếu kỳ, các ngươi như thế cha, bọn hắn không đến tìm phiền toái sao? Thiên Hạ Lâu cha được không ít thứ, không chỉ có như thế còn tới chỗ đưa tin tức. Ngũ ma đã ở thời điểm này ra, vậy đã nói rõ không còn lối thoát, giết tới không phải là không có khả năng. Dù là không dám giết nhập Thiên Hạ Lâu tổng bộ, địa phương khác luôn có thể san bằng. Sẽ không, căn cứ tin tức của chúng ta, có nhiều thứ chính là bọn hắn cố ý đưa ra tới, Đường Nhã suy tư hạ nói. Mà lại ta thường xuyên đi theo Đào tiên sinh bên người, cảm thấy chỉ cần không phải đồ đần, làm việc khẳng định đều có một ít cong cong quấn quấn. Ngũ ma làm những sự tình này đều có mục đích của mình, quét ngang Thiên Hạ Lâu bất quá là tự dưng gây thù hằn, bức đại tiên sinh đi ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn lúc này ra, từ bỏ cơ duyên lớn, nhất định không phải đang tự tìm đường chết. Xem ra ngươi không ngốc a, Xích Thiên kinh ngạc nói. Xích Thiên tiền bối nói đùa, ta không cho mượn ngươi linh thạch thời điểm, liền đã nói rõ ta không ngốc, Đường Nhã hồi đáp. Vậy ngươi sai, ta là một cái rồng có long cách, ngươi không cho mượn ta linh thạch là thật ngốc, Xích Thiên cao thâm khó lường nói. Có ý tứ gì? Mình lĩnh ngộ, Đường Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là làm trò bí hiểm. Bất quá nàng quen thuộc, cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói mình điều tra đến sự tình. Nghe nói ngũ ma hiện tại truyền ra tin tức, nói cho tất cả mọi người đang chờ Tiếu Tam Sinh đến đây trả thù. Trả thù, Xích Thiên có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn làm gì? Lúc này chờ cái gì trả thù? Đường Nhã suy tư hạ nói. Căn cứ Chu Thâm suy đoán, bọn hắn hẳn là nghĩ lại đánh cược một lần, nhìn xem Tiếu Tam Sinh có phải hay không sẽ đến. Ấn lý thuyết Tiếu Tam Sinh là cái có thù tất báo người, mà đại thế mở ra nhất định nguy hiểm càng lớn, cho nên đại thế đến trước là tốt nhất cơ hội báo thù. Bọn hắn đem tin tức làm lớn, Tiếu Tam Sinh không đến, chẳng khác nào từ xưa đến nay đệ nhất nhân làm con rùa đen rút đầu. Rất có đạo lý, nhưng là chỉ cần Tiếu Tam Sinh không phải người ngu, căn bản sẽ không xuất hiện, Xích Thiên nói. Đại thế liền mấy năm này, mặc dù nói nhiều nhất 10 năm, thế nhưng là đây là nhiều nhất, có lẽ qua 2-3 năm đại thế liền đến. Tiếu Tam Sinh lại cao minh, có thể ngắn như vậy thời gian cùng một vị chân tiên viên mãn, 3 vị chân tiên hậu kỳ đối kháng. Đây cũng không phải là đơn thuần chênh lệch cảnh giới, chân tiên về sau chênh lệch nhưng còn có nói, đây mới là mấu chốt. Do dự một chút, Xích Thiên cảm thấy vẫn là phải chú ý một chút, vạn nhất thật giết tới, huynh trưởng có chút không phải là đối thủ, mình hết sức giúp đỡ, đến lúc đó mình trọng thương giúp giết địch, mời khách mấy cái ban đêm Bích Vân Các không quá phận a. Tốt huynh trưởng, khổ ai cũng không thể khổ hiền đệ. Hồng Vũ Diệp đi về sau, Trịnh Thập Cửu bọn người liền tỉnh lại. Đội ngũ không có vấn đề, bảo vật cũng chưa từng phạm sai lầm, tự nhiên là tiếp tục đi đường. Trên đường đi, bọn hắn đều cảnh giác bốn phía. Giang Hạo Y nguyên ngồi ở trên xe ngựa, chỉ là không còn lĩnh hội thiên đao thức thứ 6, mà là nhìn lên Du Long Cửu thức, quan sát thời điểm thuận tiện uẩn dưỡng Thái Sơ thiên đao. Chính mình đạo ý có thể để thiên đao phát huy lực lượng mạnh hơn, đạo khí tức càng là cao minh, uy thế cũng đem càng lớn. Đáng tiếc Trường Sinh quả hiện tại yên tĩnh trở lại. Nếu có thể tiếp tục quan sát từ đó lĩnh ngộ đại đạo, vậy mình sẽ trở nên càng mạnh. Đem suy nghĩ đặt ở thương pháp bên trên, Giang Hạo cảm giác không khó học, có lẽ là học được Nhân Hoàng Kiếm Quyết cùng Hóa Long Quyết. Hắn cảm giác học cái gì cũng nhanh một chút, cơ sở chiêu thức lĩnh hội, khí huyết khống chế tùy tâm sau, hết thảy đều trở nên dễ dàng bắt đầu. Đây chính là đối lực lượng trưởng khống càng là cẩn thận, có được đồ vật thì càng nhiều. Lúc trước Tự Bạch hẳn là cũng không bằng mình. Vô Danh Bí Tịch, Tây Bộ Khí Vận, Nhân Hoàng Kiếm Quyết các loại, tất cả đều là vây quanh tự thân trưởng khống mà kéo dài công pháp. Nhất là Vô Danh Bí Tịch, đến nay đều không có toàn bộ nắm giữ. Xem hết thương pháp, Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, bắt đầu ở trong đầu lĩnh hội. Du Long thức thứ nhất, Tiềm Long Xuất Uyên, Giang Hạo có thể cảm giác thể nội có chân long gào thét. Bắn ra, đứng ở chân trời, hóa thành vô tận nổi giận. Du Long thức thứ hai, Không Minh Lưu Quang, quang mang nở rộ, từ cao mà xuống, tựa như rơi tinh lạc địa. Một kích như biển, đầu thương đong đưa, núi kêu biển gầm. Du Long thức thứ ba, Chân Long Bái Vĩ, diễn hóa ba kiểu dáng về sau. Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, cực kỳ kinh ngạc, thật là cường thịnh uy thế. Mặc dù không có thi triển đi ra, nhưng là ba thức đầu uy lực, không cần nói cũng biết. Thương pháp này, toàn bộ Thiên Âm Tông cầm ra được sao? Hồng Vũ Diệp cho đồ vật, mặc dù không như trước đó, nhưng là y nguyên cực kỳ cường đại. Thương pháp như thế, cái kia quyền pháp hẳn là cũng cực kỳ ghê gớm. Đáng tiếc, muốn hoàn toàn học được, cần tốn không ít thời gian, cũng là không nóng nảy. Tháng 12 hạ tuần, Giang Hạo nắm giữ cơ bản Du Long ba thức đầu. Đáng tiếc gần nhất không người tới, bằng không thì có thể thử một chút thương pháp thực tế uy lực như thế nào. Những này thuật pháp hắn đều không có xâm nhập dự định. Chân chính cần lĩnh hội chính là Thiên Đao bảy thức, còn có Hồng Mông Tâm Kinh thuật pháp. Mấy ngày nữa liền có thể trở lại tông môn, Trịnh Thập Cửu mở miệng nói ra. Những ngày qua, mặc dù không có vấn đề gì, thế nhưng là bọn hắn y nguyên không dám phớt lờ, buông lỏng cảnh giác, rất có thể sẽ đột nhiên mất mạng. Giang Hạo cũng thở phào một cái, kết thúc liền có thể dành thời gian đi lĩnh hội Hồng Mông Tâm Kinh thuật pháp. Chỉ là không đợi hắn cao hứng, liền ẩn ẩn phát giác được một cỗ kiếm ý. Kiếm ý này cực kỳ ghê gớm, để hắn không dám tới gần. Người nào? Theo đội ngũ hướng phía trước, Giang Hạo nhìn thấy một vị nam tử mặc áo trắng, đang nhìn bọn hắn. Hắn mặc dù không thấy bội kiếm, nhưng nhìn đến trong nháy mắt, Giang Hạo liền có thể biết được hắn là kiếm tu. Mặt khác, thấy rõ mặt của đối phương về sau, thì càng xác định, kiếm đạo tiên, Sơn Hải Kiếm Tông cường giả, mạnh phi thường. Lúc trước mình xem không hiểu, trở thành chân tiên lại có được đạo khí về sau, cái loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng. Kiếm đạo khí tức tựa như uông dương đại hải. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nội tâm thở dài, thế mà gặp được dạng này cường giả, một khi đánh nhau, chính là đối phương vượt cấp đánh mình. May mắn, lúc trước cùng đối phương không có bất kỳ cái gì tranh chấp, thậm chí không tính là nhận biết. Đoạn Tình Nhai cái kia Giang Hạo, kiếm đạo tiên nhìn qua lúc hơi có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì đối phương sẽ nhớ kỹ mình? Giữa bọn hắn mặc dù trò chuyện qua mấy lần, nhưng là đại nhân vật thế mà lại nhớ kỹ mình dạng này tiểu nhân vật. Không thể tưởng tượng nổi, nhất là đi qua mấy thập niên, dạng này cường giả hẳn là chướng mắt trên xe của bọn họ bảo vật. Nếu là coi trọng, vậy thì đưa cho đối phương đi, trở về bị phạt bất quá việc nhỏ. Đối địch với kiếm đạo tiên là tử kiếp, tu vi càng là cao, gặp gỡ mấy người này mới càng minh bạch bọn hắn cường đại. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo lập tức xuống xe ngựa, cúi người cung kính hành lễ. Người đây là áp giải thứ gì? Kiếm đạo tiên hỏi. Là tông môn yêu cầu áp giải bảo vật, tiền bối nếu là hiếu kỳ, có thể nhìn xem, Giang Hạo nói. Trịnh Thập Cửu bọn người có chút ngoài ý muốn, đây là dạng gì tiền bối? Bọn hắn ngược lại là nhìn không ra cái gì, vật nhỏ mà thôi, các ngươi muốn về tông môn, ta cũng muốn đi các ngươi kia một chuyến, thuận đường cùng đi. Kiếm đạo tiên một mặt mỉm cười, hắn đứng tại ven đường, liền như là một cái ôn tồn lễ độ tiên sinh, không nhìn thấy tu vi gì. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của chúng ta, Giang Hạo do dự một chút nói, chỉ là chúng ta điều kiện tương đối đơn sơ. Không ngại, kiếm đạo tiên nhảy lên đi vào trên xe ngựa, một điểm không thèm để ý cái này như là phàm tục phương tiện giao thông. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, mà là để người tiếp tục đi đường. Lần này Giang Hạo không còn dám giải quyết xung quanh người. Nhưng là lần này vẫn không có gặp được vấn đề gì. Kiếm đạo tiên xuất thủ giải quyết. Hắn tựa hồ cũng không muốn bị quấy rầy. Trên đường, kiếm đạo tiên sẽ tìm Giang Hạo trò chuyện. Các ngươi tông môn gần nhất có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Kỳ quái sự tình. Giang Hạo suy tư hồi lâu. Chỉ có thể lắc đầu. Loại trừ quặng mỏ có bảo vật xuất hiện. Cái khác kỳ quái sự tình cơ bản không có. Tiền bối đến Thiên Âm Tông là vì cái gì? Về sau Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, kiếm đạo tiên hình như có thâm ý cười nói. Tìm đến người, đưa một kiện đồ vật. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ tới điều gì? Chỉ là xác thực ngoài ý muốn. Tặng đồ lại là kiếm đạo tiên. Tiền bối là muốn tìm ai? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Chờ đến Thiên Âm Tông ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Kiếm đạo tiên hỏi. Nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo hồi đáp. Nguyên thần hậu kỳ. Kiếm đạo tiên ngoài ý muốn. Ngươi tấn thăng tốc độ rất nhanh a. May mắn mà thôi. Không ra gì. Giang Hạo khiêm tốn nói. Đáng tiếc ngươi không học kiếm. Bằng không thì ta có thể dạy ngươi. Kiếm đạo tiên cười nói. Dạng này ngươi nếu là tương lai danh chấn một phương. Vậy cũng có một phần của ta công lao. Danh chấn một phương cũng so ra kém ngài. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Hạng người gì có thể cùng kiếm đạo tiên so sánh. Bất quá đối phương không muốn cơ duyên sao. Kiếm đạo tiên nhìn không giống rất cổ lão người. Tương lai nhất định có vô tận khả năng. Cứ như vậy từ bỏ cơ duyên. Đáng giá không? Đối phương ra ngoài cũng không phải lần một lần hai. Cơ duyên nhất định không nhiều. Bất quá mình ngược lại là còn thiếu Sơn Hải Kiếm Tông một cái đại thù lao. Chỉ là Bắc Bộ bên kia một mực không có nói. Hẳn là sẽ lưu tại đại thế về sau. Cái này thù lao không tốt trả. Bất quá cuối cùng là phải trả. Hoàn lại trước vẫn là phải trước tăng cao tu vi. Bằng không thì trả không nổi. Về sau mấy ngày kiếm đạo tiên chỉ là cùng mấy người nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo một chút phương pháp tu luyện. Dạng này người chỉ đạo, tự nhiên xem như một loại cơ duyên. Bất quá hết thảy đều là có đại giới. Đó chính là cần hỗ trợ bắt dã thú. Sau đó đã nướng chín cho đối phương ăn. Cùng nhau đi tới, kiếm đạo tiên ngược lại là trôi qua hài lòng. Có ăn có uống, dù sao muốn đi xa những thành trì khác mua rượu. Cuối tháng 12, bọn hắn rốt cục đi vào Thiên Âm Tông. Tại đem đồ vật giao cho tông môn về sau. Giang Hạo xem như hoàn thành nhiệm vụ, tông môn nhiệm vụ, hộ tống nhiệm vụ đồng đều đã hoàn thành. Đáng tiếc là, kiếm linh thạch đều cho nhiệm vụ đường. Lần này ra ngoài quá thời gian. Duy nhất kiếm, chính là Đoạn Tình Nhai nhiều một người đệ tử. Cùng hộ tống thương đội 1000 linh thạch. Cái khác chính là không bình thường tài nguyên. Không tốt tính ra, trường sinh quả, lĩnh ngộ đạo ý, hồng vũ diệp cho bí tịch. Đều là vô giá. Nhiệm vụ lần này, vui vẻ nhất có lẽ chính là nhiệm vụ sư tỷ. Mấy ngàn linh thạch liền cao hứng đến dạng này. Còn tốt mình còn có hơn 300 vạn. Không đau lòng. Trở lại Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo chỉ thấy sư phụ. Cáo chi tông môn nhiệm vụ kết quả. Sư phụ chỉ là gật đầu. Chưa từng nói thêm cái gì. Đối với Lạc Nguyệt Cung đệ tử. Đã sắp xếp xong xuôi. Rời đi sư phụ chỗ ở. Giang Hạo đi vào linh dược viên. Trình Sầu tới. Hơi có chút nghĩ mà sợ. Gặp Giang Hạo nghi hoặc. Hắn liền nói đoạn thời gian trước Lạc Nguyệt Cung người đánh tới. Các nàng nói sư huynh lạm sát các nàng tông môn đệ tử. Muốn tới lấy một cái công đạo. Khí tức cực lớn. Còn nói giết mấy cái liền muốn bồi thường mấy cái. Bằng không thì không chết không thôi. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cho nên những người kia là Lạc Nguyệt Cung tinh thiêu tế tuyển. Chính là chọc tới giận bọn hắn động thủ. Sau đó thì sao? Về sau, sư phụ xuất thủ. Sau đó Lạc Nguyệt Cung lại không còn thanh âm. Trong tông môn truyền đến chấp pháp phong phong chủ phẫn nộ âm thanh. Nói Huyền Thiên Tông vô sỉ. Thế mà mượn đao giết người. Hại Lạc Nguyệt Cung tiên tử. Nghe Trình Sầu, Giang Hạo ngoài ý muốn nhưng cũng trong dự liệu. Lúc trước mình chỉ là nội môn đệ tử, đáng sợ bị ném bỏ, Thân phận hôm nay khác biệt, tông môn tất nhiên sẽ giữ gìn. Đương nhiên, Lạc Nguyệt Cung mục đích cũng không phải hắn, mà là đệ tử khác. Về phần Huyền Thiên Tông mượn đao giết người, đã là trạng thái bình thường. Huyền Thiên Tông, Thiên Môn Tông, Đại Thiên Thần Tông, Thiên Thánh Giáo, cũng sẽ ở Thiên Âm Tông nội sát người. Không nhìn Thiên Âm Tông hộ tông đại trận, là Thiên Âm Tông bất lực. Không cảm thấy kinh ngạc, vừa mới hiểu rõ đại khái. Kiếm đạo tiên tìm đến đây, ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì tìm ngươi a. Hai người vừa mới ngồi tại không người bên dưới nhà gỗ. Kiếm đạo tiên liền trên mặt ý cười mở miệng. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng. Kiếm đạo tiên cũng chưa từng nhiều lời, mà là đem một cái hộp nhỏ đưa cho Giang Hạo. Ta gần nhất còn muốn tại ngươi tông môn bắt đầu bài giảng đạo thuyết pháp. Ngươi muốn nghe sao? Vẫn là như lần trước như thế. Một chút đã đột phá. A, cái kia ngủ cũng là ngươi người a. Nói kiếm đạo tiên liền thấy linh dược viên bên trong tiểu ly. Giang Hạo đê mi, nguyên lai là bởi vì lúc trước giảng đạo thuyết pháp nhớ kỹ chính mình. Bất quá đối phương hẳn là càng nhớ kỹ tiểu ly. Tiền bối nói đùa, có thể nghe tiền bối giảng đạo thuyết pháp là vãn bối cơ duyên. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Kiếm đạo tiên cười ha ha, không nói thêm gì, mình hành tẩu bên ngoài. Tại Thiên Âm Tông là nhận qua tức giận, địa phương khác lúc nào như thế. Giang Hạo cũng không lưu lại, mà là trở lại viện tử, xuất ra hộp tường tận xem xét một lát. Là gỗ cứng cái hộp nhỏ, lớn chừng bàn tay, có chút mở ra, liền có thể cảm giác được một cỗ đạo khí tức. Nếu là lĩnh hội, đối với hắn có không ít chỗ tốt. Kiếm đạo tiên nói qua có thể mở ra, bằng không thì hắn sẽ không mở một góc. Đáng tiếc, đây không phải hắn, không thích hợp tiêu hao bên trong khí tức cung cấp hắn lĩnh hội. Thu dọn một chút, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ, đi gặp hiền đệ, Thiên Thanh Sơn. Ngươi không cảm thấy ngươi tới quá thường xuyên sao? Lý Khải nhìn phía dưới Tiếu Tam Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Hiền đệ hẳn phải biết, ta gần nhất bị vây quét, bị thương thật nặng. Giang Hạo mở ra quạt xếp vẻ mặt buồn thiu. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân ngươi bị thương nặng cũng có liên quan tới ta. Ngươi phải chết tìm ta, không được tiến thêm tìm ta. Hiện tại bản thân bị trọng thương cũng tìm ta. Ta nhìn dễ khi dễ như vậy sao? Lý Khải giận từ trong lòng lên. Người đem ta giết, đem ta thi thể luyện thành khôi lỗi. Bán đi, hiền đệ quá kích, huynh đệ như tay chân. Vì huynh há có thể chặt tay mình đủ. Người không chặt tay chân ngươi tới làm cái gì? Còn nhớ rõ vì huynh nói đại thế cùng kiếm sao? Không cần, vì huynh bị trọng thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khải nhìn xem Giang Hạo. Ánh mắt nếu là có thể giết người, Tiếu Tam Sinh đã chết. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy ra, tốt xấu lần này không nỗ lực cái gì. Giang Hạo mỉm cười, đem hộp đưa tới. Tiếp nhận hộp, Lý Khải chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt Sơn Hải Đại Thế bị dẫn dắt mà ra. Cùng đạo dung hợp, ba, hộp lần nữa bị khép lại. Lý Khải nguyên bản tản mạn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Gặp đây, Giang Hạo biết, thánh chủ tâm động, làm sao liên hệ bọn hắn? Lý Khải mở miệng hỏi. Vì huynh bị trọng thương, Giang Hạo phiền muộn nói. Lý Khải cắn răng một cái, một đạo thần hồn ném ra, gặp Giang Hạo không hé miệng, lại ném ra 100 vạn linh thạch. Không có, cái gì cũng bị mất. Hết chương.